Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2174. Người phụ nữ nhìn vẻ mặt của Nguyễn Chi Hạ, dường như nhìn ra Nguyễn Chi Hạ không nhận ra cô. Trong ánh mắt mang theo một chút vui đùa. Không nhận ra tôi sao? Cô ta đi về phía trước hai bước, đến gần Nguyễn Chi Hạ một chút. Đúng là cao nhân quên nhiều chuyện nha. Mặc dù chân của Nguyễn Chi Hạ có chuyển biến tốt một chút, nhưng những khía cạnh khác của cơ thể vẫn có ảnh hưởng. Ví dụ như, trí nhớ của cô thực sự không còn tốt như trước. Ở khu nghỉ mát, có một khoảng thời gian trí nhớ của cô giảm đi rất nhiều. Còn quên rất nhiều chuyện sau đó nhờ điều trị mà đã chuyển biến tốt hơn. Nhưng vẫn không bằng lúc trước. Cô thật sự không nhớ ra hay là cố ý không nhận ra tôi? Người phụ nữ quan sát Nguyễn Chi Hạ một lúc, nghiêng đầu nhìn cô nói. Xin lỗi, gần đây sức khỏe của tôi không được tốt, dẫn đến trí nhớ của tôi cũng không tốt. Ý của Nguyễn Chi Hạ là cô thật sự không nhớ ra người phụ nữ này là ai. Người phụ nữ khẽ nheo mắt, dường như đang suy nghĩ về độ xác thực trong lời nói của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn ra cửa phía sau lưng cô nói. Cô còn chuyện gì sao? Đã không nhớ ra, vậy chắc chắn cũng không phải là người quan trọng. Hơn nữa trong ánh mắt của người phụ nữ này không có ý tốt. Bây giờ Nguyễn Chi Hạ đang vội chạy trốn, cũng không có nhiều thời gian để ở đây lãng phí với người phụ nữ này. Không bằng rời đi sớm. Không có chuyện gì không thể nói chuyện sao? Người phụ nữ khẽ cười, gọi hai từ, chị dâu, chị dâu. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ ngưng động. Cô là người nhà họ Tư. Nói như vậy cũng không đúng. Cô và anh ba đã ly hôn. Tôi cũng không nên gọi cô một tiếng chị dâu. Cô ta nói xong, không thành thật nói. Thật ngại quá, tôi đã quen rồi. Người nhà họ Tư gọi Tư Mộ Hàn là anh ba. Nguyễn Chi Hạ nhìn khuôn mặt cô, nói ra một cái tên. Tư Ân Nhã, cuối cùng cũng nhớ ra ra tên của tôi rồi sao? Tư Ân Nhã thanh cao quay quanh một vòng nhìn Nguyễn Chi Hạ như một con khỉ. Đã rất lâu tôi không gặp cô. Bên ngoài cái gì cũng truyền đi. Còn có người nói cô đã chết rồi. Thật không ngờ, hôm nay tôi vẫn còn thấy được người thật. Nguyễn Chi Hạ không biết bên ngoài đồn thổi những chuyện này. Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là Tư Mộ Hàn biến mất. Tiếp theo là Nguyễn Chi Hạ bị Khương Tụng uy hiếp gây ra tai nạn xe. Sau đó là hậu quả của vụ nổ đảo năm đó. Cô lại bị Tư Gia Thành bán cho Tạ Sinh. Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dường như cô đã hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Bên ngoài xảy ra chuyện gì cô đều không biết. Bên ngoài nói về cô như thế nào, cô cũng không biết. Cô và Tư Ân Nhã không có liên quan gì đến nhau. Chuyện khiến Nguyễn Chi Hạ nhớ nhất là cô ta và Tần Thủy San cùng nhau tranh giành Mộ Hàm. Tôi còn có việc, nên phải đi rồi. Nguyễn Chi Hạ nói xong liền đi ra bên ngoài. Lại bị Tư Ân Nhã bắt lại. Đừng vội đi mà. Nguyễn Chi Hạ buộc phải dừng lại. Quay đầu nhìn bàn tay Tư Ân Nhã đang bắt lấy tay cô. Vẻ mặt sốt ruột nói. Cô Tư, trước đây chúng ta không thân. Tôi tin cô tìm tôi cũng không có việc gì. Nhưng tôi rất bận. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Chân của cô lại bắt đầu mỏi. Cách chương.